Mở cửa phòng, trong phòng chìm trong bóng tối. Anh không bật đèn, tìm hồi lâu mới thấy bóng dáng gầy yếu ở trong góc. Cô ngủ thiếp đi dưới mặt đất, tư thái đó giống như đứa bé sơ sinh nằm trong bụng mẹ. Theo tâm lý học thì đây là tư thế thiếu an toàn. Cánh tay của cô gắt gao ôm người mình, cho dù ngủ thần kinh cũng buộc chặt như sợ rời khỏi cơ thể mẹ vậy. Trần Hoa Vinh đi vào gian phòng, lúc này mới cảm thấy nhiệt độ lạnh lẽo. Cửa sổ mở ra, gió thật to. Giữa đêm hè dễ dàng bị hơi lạnh thấm vào cơ thể. Không muốn phát ra tiếng động, Trần Hoa Vinh cởi giày vững càng đi tới ngồi xổm bên cạnh cô, vừa muốn đưa tay ra thì bên cạnh như lóe ra ngọn lửa. Trần Hoa Vinh cả kinh, anh nhanh chóng quay đầu tập trung nhìn vào thì ra. Là một bức tranh, cô vẽ cực kỳ sinh động, thế mà lúc nãy anh còn tưởng là ngọn lửa. Trần Hoa Vinh cẩn thận nhìn bức vẽ, bối cảnh bức vẽ đều là nền đen, bên trong có một người phụ nữ mặc trang phục màu đỏ đứng trong màn đêm. Trần Hoa Vinh nhìn kỹ thì ra đám lửa vừa rồi thật ra là người phụ nữ đang múa. Trần Hoa Vinh bị chấn trụ, cẩn thận nhìn, người phụ nữ như lửa này bày ra phong thái cực hạn mà múa, nhìn cô ấy giống như ngọn lửa vậy, chẳng qua quá tối gần như muốn nuốt hết ngọn lửa. Mà phía dưới bức vẽ có ghi một dòng chữ bằng bút máy. Tâm trạng đen tối giống như màn đêm, chữ viết xinh đẹp, bút pháp có lực, hiển nhiên là do Lý Tử Thất viết. Trần Hoa Vinh nhìn chằm chằm bức vẽ thật lâu. Ánh mắt của anh nhìn vào bóng tối nền, khi thi nhìn đốm lửa, trong đầu có ngàn vạn chữ. Trần Hoa Vinh cầm bút máy nhìn chằm chằm dòng chữ của cô, viết ngay bên cạnh. Chỉ cần trong lòng tỏa sáng thì sẽ không sợ bất cứ bóng tối nào. Kiên cường như cô sẽ cháy sáng cả bầu trời. Trần Hoa Vinh đặt bút xuống, một tay xuyên qua gáy cô, một tay kia đặt dưới đầu gối của cô, động tác cực kỳ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Lý Tử Thất nhíu mày, mơ màng hừ một tiếng. Góc truyện audio.com. Nhiệt độ từ cánh tay truyền tới khiến cho Trần Hoa Vinh biết cô bị sốt rồi. Còn sốt rất cao, Trần Hoa Vinh nhíu mày, cực kỳ không thích cảm giác chăm sóc người khác. Nhóc con này là người cực kỳ độc lập cứng cỏi, sao hôm nay lại hồ đồ như thế? Từ trong phòng ra ngoài, ánh sáng từ ngọn đèn tường mờ nhạt chiếu khắp hành lang. Anh cúi đầu nhìn cô, vốn ngũ quan xinh xắn xinh đẹp lúc này xoắn xuýt cùng một chỗ, hơn nữa hai hàng lông mày nhỏ nhắn như muốn dính sát vào nhau. Mi tâm nhăn lại thành chữ xuyên, Trần Hoa Vinh nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, hàng lông mày không tự chủ nhíu lại. Cho tới lúc này anh mới phát hiện cô rất nhẹ, thật sự rất nhẹ. Giống như lông chim vậy, ôm cô về phòng ngủ, bác sĩ tư nhân tới khám. Tiên sinh, Lý Tử Thất tiểu thư bị cảm lạnh, hơn nữa có chuyện thương tâm tích tụ. Dẫn đến sức kháng cự giảm xuống, phong hàn nhập thể. Trần Hoa Vinh quay đầu nhìn khuôn mặt nhíu lại của cô. Chuyện thương tâm tích tụ trong lòng. Bác sĩ kê đơn, Trần Hoa Vinh tách miệng cô ra ép cô uống vào. Bác sĩ Từ lại bảo dùng khăn ấm lau mặt, lau tay chân và cơ thể cho cô. Trần Hoa Vinh về thư phòng làm việc, luật sư Chu và Lôi Hạo Nhiên đi tới. Lôi Hạo Nhiên hỏi anh, Hoa Vinh ca trước mặt xem xét còn 2 tháng, anh nhanh chóng kết hôn đi. Lúc này quản gia Trần gõ cửa tiến vào, tiên sinh có một tiểu thư tên là Lê Chỉ Yên đã chờ ở bên ngoài hơn 4 giờ rồi. Lôi Hạo Nhiên vỗ đùi. Đã hơn 11 giờ tối, nhanh mời người vào. Hai mắt anh ta lóe sáng nói với Trần Hoa Vinh, anh đó, người ta đường đường lại đại minh tinh, hiện tại là người đang nổi tiếng, anh để cho người ta chờ 4 giờ đồng hồ. Em hẹn cô ta tới anh có biết tốn kém bao nhiêu không? Thấy sắc mặt Trần Hoa Vinh âm trầm, Lôi Hạo Nhiên ngừng nói, cười ha ha. Anh, không phải anh muốn tìm người diễn trò sao? Người đàn bà này giỏi diễn trò, bảo đảm khiến cho anh thỏa mãn. Luật sư Chu ở bên cạnh không nói lời nào, thầm nghĩ. Có thể khiến cho boss nhà anh ta hợp mắt thì quá khó, đã mấy tháng nay, minh tinh, người mẫu, danh viện. Mấy chục tới mấy trăm người có ai hợp mắt được boss đây? Lê Chỉ Yên đi tới tuy sắc mặt mệt mỏi nhưng trang dung vẫn tinh xảo như cũ, hiển nhiên vừa bổ trang xong. Trần tiên sinh, Lê Chỉ Yên nhẹ nhàng nói, gặp được anh thật không dễ dàng. Lôi Hạo Nhiên nhìn cô ta bày tỏ cực kỳ hài lòng, người thật còn đẹp hơn cả TV. Nói chuyện thì rộng lượng, khéo léo. Người ta đúng là đại minh tinh mà không vì chờ 4 giờ đồng hồ mà đùa bỡn tính tình, nhưng lại không yếu đuối bâng quơ vạch sai lầm của người khác, làm cho người khác không cách nào không áy náy. Thật rộng lượng cũng thật có thủ đoạn. Lúc này chắc Hoa Vinh ca vừa ý rồi chứ. Trần Hoa Vinh ngước mắt nhìn cô ta. Mời ngồi, Lê Chỉ Yên không muốn ngồi, cô ta đã ngồi chờ 4 giờ rồi. Nếu không phải người này ra giá làm cho cô ta phải phấn đấu mấy đời mới có được thì cô ta mới chẳng thèm cho anh sắc mặt hòa nhã đâu. Nhưng mà nói thật, người đàn ông này quá đẹp trai rồi. Có gương mặt đẹp, có nhiều tiền, trái tim thiếu nữ của cô ta lúc này sắp tan nát rồi. Cách chương.